Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1387, chương 1388, đối mặt tinh không. Brand cô nương mang theo bao tay, rất quý bối cầm thịnh phóng thụ tinh trứng hàng mẫu ống nuôi cấy. Cooper lại cảm nhận được nào đó quăng đi loài người khả năng. Hắn không che giấu chút nào chính mình bất mãn. Âm trầm chất vấn, như vậy trên địa cầu người đâu? Bọn họ đã bị lưu chờ chết ở đây. Nếu như tương lai thực sự dùng tới loại này siêu cấp nhân khẩu lựu đạn, đó chỉ có thể nói, không có đầy đủ người sống đến di dân tinh cầu. Brand lúng ta lúng túng không thể nói. Nàng kỳ thực muốn thừa nhận chính là Cooper nói chuyện kia. Thế nhưng Cooper bởi vì lo lắng con gái của mình, kích động đến hai mắt phiếm hồng. Brand cô nương không dám trêu chọc nổi nóng chính hắn. Lúc này Brand lão đầu tới giải vây, cho nên kế hoạch A càng thú vị một ít. Cooper lớp này mới dễ chịu một ít. Hắn quyết định, nhất định phải trợ giúp kế hoạch A hoàn thành. Lại nói tiếp, nếu như đại quy mô đi thực sự không cách nào thực hiện, thụ tinh trứng vận chuyển liền trở thành nhân loại thực dân ngoại tinh duy nhất thủ đoạn. Trên địa cầu người, vậy thực sự chỉ có thể chờ đợi chết. Không quan hệ Cooper cỡ nào phẫn nộ, hiện thực liền đúng như vậy, thật đáng buồn cùng tuyệt vọng. Bất quá hoàng siêu phòng trừng, ở cái kia chủng tình huống bên dưới, sợ rằng có rất nhiều người ở tuyệt vọng trao quyền cho cấp dưới bỏ chủng tộc kéo dài. Phản chính tự mình cũng muốn chết, bọn họ có thể sẽ tuyển trạch mọi người cùng nhau diệt vong. Khi đó kiến tạo vũ trụ phi thuyền khả năng đều có người làm phá hư. Không phải là vì tự cứu, chỉ là không muốn để vận chuyển thụ tinh trứng chút ít phi hành ra sống một mình. Ở nhân loại không có giác ngộ thời điểm, đối mặt tinh không liền là nhỏ bé như vậy cùng tuyệt vọng. Hoàng siêu phối hợp nói chuyện của bọn họ, bình thản gật đầu ý bảo, nhưng sự hiện hữu của hắn vốn là cái này thế giới một cái cự đại nhiễu loạn. Cooper ướng Brand lão đầu nghiêm nghị đặt câu hỏi, giáo sư, ngươi bây giờ phản trọng lực công thức tính toán thế nào? Brand lão đầu ngẩn ngơ, hắn nhìn Cooper lộ ra tường hòa mỉm cười, cũng không dám xem hoàng siêu con mắt. Hắn không muốn để cho một cái siêu cấp thiên tài khoa học gia hoàng siêu đã cùng cái này cảm thấy hứng thú, hắn giả vờ thoải mái mà nói, ta đang không ngừng ở trên mặt này nỗ lực, vậy cần thời gian, bất quá các ngươi tìm được tinh cầu phản hồi lúc, ta tất nhiên cắt ra công thức, không bằng đi nhìn chúng ta một chút ở dò xét phi thuyền một hệ liệt mới kỹ thuật cùng hệ thống. Cooper người sẽ cảm giác hứng thú. Cooper thở sâu, thành khẩn nhìn Brand lão đầu. Giáo sư, ta biết mình yêu cầu cực kỳ mạo muội, nhưng có thể hay không hướng chúng ta giới thiệu ngươi công thức? Chúng ta đều biết, Hero hắn ở khoa học đạt thành tựu cao. E rằng hắn có thể bang trợ giải quyết cái kia vấn đề mấu chốt. Ta biết đây là của ngươi này tâm huyết công tác. Nhưng là hiện tại nhân loại đã đối mặt hủy diệt. Ta thỉnh cầu ngươi, trong vấn đề này không cần có học thuật bảo hộ. Hắn có lạc hướng hoàng siêu thỉnh cầu. Hero, van ngươi, Cooper ngược lại là thật tín nhiệm hoàng siêu. Thật sự là cái này thế giới Supata Hero. Đầu bắn tới hiện thực thế giới hoàng siêu không gì không thể thiên kiện cục cục trường trạng thái. Nhiều năm như vậy sẽ không có hắn làm bất động khoa học nghiên cứu. Dù cho Cooper là phi hành gia như vậy nhân viên kỹ thuật, đã cùng hoàng siêu sản sinh loại này chút nào không phù hợp khoa học tinh thần mê tín. Brand lão đầu hiện tại đã không thể cự tuyệt. Hoàng siêu tự tiếu phi tiếu đều nhìn hắn. Lão đầu cảm giác mình tim đập lậu nhảy nửa nhịp. Lẽ nào hắn đã đoán được? Lão đầu trong lòng sợ hãi quấn quýt, không thể không khả năng, hắn là Supata Hero a. Hoàng siêu phòng trừng lão đầu tiếp tục như vậy phòng trừng muốn tăng về sau mắc bệnh tim phiêu. Lưu, loại này lo được lo mất để trong cơ thể hắn kích thích tố trình độ rất nhanh biến hóa. Hoàng siêu khoái đao chảm loạn ma nói ra. Đi thôi, Bren lão đầu giống như là muốn lên pháp trường. Ở sau cùng ngược lại tĩnh táo lại. Hắn phỏng chừng Hoàng siêu có thể minh bạch hắn lo lắng. Đương nhiên, đây cũng là căn cứ vào đối với Supata Hero tín nhiệm. Hoàng siêu cũng không cần làm cái gì. Bằng cùng với chính mình phóng nhân vật có thể chiếm giữ nhất vị trí trọng yếu. Ba người tới Bren lão đầu to như vậy phòng làm việc. Trên bảng đen tràn ngập ý nghĩa không rõ công thức. Đó là lão đầu suy đoán phản trọng lực công thức. Ở lão đầu ánh mắt phức tạp, Cooper ánh mắt mong đợi dưới. Hoàng siêu đi tới trước tấm bảng đen, trầm mặc xem suy nghĩ nội dung phía trên. Hoàng siêu trong nháy mắt liền nắm giữ cái này công thức. Nhưng hắn không có lỗ đen số liệu. Đồng dạng không thể tính toán ra cái này cái thế giới, quy tắc. Nó là trong phim ảnh đặc biệt phản trọng lực công thức. Hoàng siêu nhưng thật ra là ở tốn cảm khái. Gặp may mắn thế giới. Dĩ nhiên có thể dùng phản trọng lực công thức ung dung mở cây ta chống không thời kỳ. Thổ tinh xuất hiện trùng động. Để trong này trường hấp dẫn hoàn toàn thay đổi. Bọn họ giống như là người rơi xuống nước bị mò được trên thuyền. Nhân loại cách thành công chỉ thiếu chút nữa. Liền xem bọn họ có thể hay không nắm giữ chèo thuyền phương pháp. Nghĩ tới những người này biểu hiện, Hoàng siêu lộ ra một cái hàm nghĩa nụ cười khó hiểu. Cooper vui vẻ hỏi, Hero, ngươi có một ít ý nghĩ. Trên bảng đen gì đó Cooper chỉ có thể nhìn minh bạch một ít phù hiệu. Hoàn toàn không hiểu tổng thể hàm nghĩa. Không ngờ tới Hero biểu hiện còn vượt qua hắn mong muốn. Cooper trong lòng tương đương kích động. Bren lão đầu hô hấp đều đặn xuống tới. Hắn làm du hành vũ trụ cục người tổng phụ trách. Tâm tính chí ít vượt lên trước người thường rất nhiều. Nước đã đến chân. Hắn có thể lấy bình tĩnh phong độ tới đón chịu tất cả. Hắn có thể đủ trực diện mình làm quá sự tình. Cũng đã sớm cân nhắc qua bị người phát hiện vấn đề. Hoàng siêu nói, cực kỳ phức tạp, ta cũng cần nhiều thời gian hơn giải được. Ta sẽ cùng ngươi tiến hành du lịch trong vũ trụ. Cooper, ở vũ trụ ta khả năng ngút hơn suy nghĩ. Cooper có chút thất vọng. Bren lão đầu lại sờ không trúng Hoàng siêu chân thực trạng thái. Hắn mới vừa nụ cười bao hàm nhiều lắm bên trong hàm nghĩa. Hoàng siêu nhưng thật ra là bởi vì cái này cái thế giới nhân tính cười. Bren cần chi tiết gì? Trong hắc động số liệu, muốn thu được phải khiến người ta hoặc là tham chắc khí tiến nhập lỗ đen. Mà đem phi thuyền đưa qua cần vũ trụ vận chuyển. Nhưng là Bren lại không dám nói rõ hắn cần muốn cái này số liệu. Muốn làm loại này thực nghiệm. Muốn thông qua đại giới lớn như vậy kế hoạch, hắn tổng phải nói rõ tiến nhập lỗ đen thiết yếu, bằng không những người khác làm sao biết tiếp thu. Mà ở mọi người trong nhận thức, tiến nhập lỗ đen chính là hủy diệt, nào có nhiều tài nguyên như vậy lãng phí. Hắn muốn nói rõ sự tất yếu, sẽ bị bại lộ phản trọng lực công thức không có lỗ đen số liệu không cách nào hoàn thành. Tính bao nhiêu năm cũng không thể chính mình giải được. Khi mọi người biết hắn cần loại này, không có khả năng hoàn thành, thực nghiệm số liệu. Mới có thể giải trừ công thức. Hoài nghi, uể oải, tuyệt vọng đều sẽ xông lên đầu. Nói không chừng một đám đông người sẽ buông tha. Chính phủ khả năng không hề chống đỡ đem tài nguyên toàn bộ dùng để duy trì dân sinh. Nhân viên công tác buông tha vô vọng dãy rùa. Tuyển trạch bồi người nhà vượt qua thời gian. Mọi người tuyển trạch một loại, loài người thể diện diệt vong. Bọn họ thực sự có thể làm được loại chuyện như vậy tới. Hơn nữa Bren mình cũng không phải tin tưởng có thể được loại này số liệu. Hắn hiện tại chính là muốn dỗ những người khác. Thôi động siêu cấp nhân khẩu lựu đạn kế hoạch, làm cho nhân loại có thể kéo dài. Cái này cái thế giới nhân loại cũng không có quá tệ. Bọn họ có chính là trong hiện thực đồng dạng có chỗ thiếu hụt. Ở không có một cao quý tinh thần cảnh giới, nhân loại đối mặt hồng đại vũ trụ tai nạn, cũng chỉ có thể theo cùng với chính mình các loại, có thể lý giải nhân tính nhược điểm diệt vong. Ở nguy cơ chưa lộ vẻ thời điểm, còn có vô số người ngụy trang trí tuệ hoặc thiện lương. Vì người như vậy tính cổ suý, ngược lại hiện tại nhân loại diệt vong, cũng không có thể trở về trách cứ người chết, mà Bren giáo sư dựa vào lời nói dối tiến hành nhân khẩu lựu đạn. Đã là nhân loại ở tai nạn trước đáng quý thiểm quang. Bren tuyệt đối không nghĩ tới, Hoàng Siêu cười chỉ là một người đứng xem vây xem biểu tình. Các ngươi hủy diệt cùng ta có quan hệ gì đâu? Tê bên trong mà tâm chút nào không dao động, thậm chí còn có điểm muốn cười. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.